Chương 1062, Ngốc manh hạt hì, toàn cầu phát sóng trực tiếp diệt hoa diệp. Ba càng cầu toàn đạt. Mặc dù bởi vì cụt tay mà đau đến cả người phát run, nhưng là Tô Mã Lợi dù sao cũng là thần kinh bách chiến quân đoàn trưởng, thấy Hạc Hy tựa hồ có chút thất thần, khẽ cắn răng, chợt cũng phát động chính mình ngân nhận bạch một đạo nhỏ xíu ngân quang theo trong ngực hắn toát ra, thẳng tắp hướng cổ của Hạc Hy quạt đi chính là Tô Mã Lợi ngân nhận dao găm tại siêu thần học viện trong phó bản. Hắn thậm chí dùng cái thanh này nho nhỏ ngân nhận dao găm, đem thao thiết chiến hạm đều kích hủy có thể. Thấy ngân nhận vũ khí đáng sợ hiện tại Tô Mã Lợi, đã hoàn toàn đem trước mắt thiếu nữ tóc bạc coi thành nhất đẳng cường địch ra tay một cái chính là sát thủ mắt thấy Hạc Hy liền muốn bị chính mình ngân nhận dao găm một đòn chặt đầu. Trong mắt Tô Mã Lợi quá mức thậm chí đã toát ra một nụ cười châm biếm. Nhưng là chỉ thấy lóe lên ánh bạc Hạc Hy ngân nhận trường kiếm trong nháy mắt trên không trung biến mất sau đó thoáng cái tại Tô Mã Lợi ngân nhận dao găm trước mặt lộ ra, thương một cái, đem dao găm đánh bay ra ngoài cái gì đây là mắt thấy ngân nhận trường kiếm di động trong nháy mắt, con ngươi của Tô Mã Lợi chợt co rút lại, nhưng là còn không chờ hắn làm ra phản ứng, cũng chỉ thấy không trung thanh trường kiếm kia lại biến mất rồi ngay sau đó, Tô Mã Lợi cũng cảm giác được hạ thân chợt lạnh. Vừa mới bắt đầu, hắn thậm chí còn không có cảm giác đến thương chẳng qua là theo bản năng vừa túi đầu 24 nhất thời, trong phòng liền vang lên kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết ô ô nha ta ta đấy a a nhìn thấy máu tươi từ vị trí không thể miêu tả nào đó tuôn trào ra, Tô Mã Lợi cả người run rờ ơ y lên một cách điên cụ ô nờ dê, cặp mắt đống nhiên lên lật, thoáng cái tê liệt ngã xuống đất liền bất động rồi. Ây thật là ghê tởm. Hạc Hy tràn đầy chán ghét nhìn lướt qua trường kiếm treo ngừng trên không trung. Khẽ thở dài một cái, sau đó hướng về phía còn lại mấy cái kinh hoàng vạn trạng nam tính thiên sứ quát lên, còn không mang theo hắn cút nếu không ta liền đem các ngươi cũng cho nói đến một nửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạc Hy cũng xông lên đỏ ửng, lại cũng không nói được. Vâng đúng chúng ta lập tức liền đi xin ngài ngàn vạn lần không nên cắt chúng ta nhìn thấy Tô Mạ gì thảm trạng, mấy cái kia cụt tay thiên sứ người người sợ đến hồn bất phụ thể liền vội vàng nâng lên Tô Mạ gì, liều mạng trốn. Rất sợ chạy chậm một chút, của quý của mình cũng sẽ bị cắt đứt chờ đến nam tính thiên sứ đều đi sạch. Hạc Hy lúc này mới thở ra một hơi dài, cau mày nhìn một chút trên đất mấy cái vết máu kia, lắc đầu cũng đi ra khỏi phòng. Mặc dù trận chiến mở màn này lấy nàng toàn thắng mà kết thúc, nhưng là Hạc Hy lúc này trái tim vẫn nhảy cùng đánh trống một dạng đây chính là máu tanh mà chiến đấu khốc liệt mà cùng lúc đó, trong bầy không ít người cơ hồ đều muốn vỗ tay tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa Hạc Hy ngươi thật là quá tuấn tú rồi ngươi chừng nào thì luyện thành mạnh như vậy tệ lẹ bọt kiếm pháp nhìn đến ta trợn mắt hốc mồm A Thiên Khải Vương Lương Băng, ngu ngốc cái gì tệ lẹ bọt kiếm pháp cái này là lỗ sâu xuyên qua. Tây ô cái đó giết người ở vô hình thần thánh lĩnh vực, bản chất chính là cái này nếu như lỗ sâu năng lực quá mạnh, thậm chí có thể đem ngân nhận trực tiếp truyền tống đến trong cơ thể đối phương Thiên Khải Vương Lương Băng. Bất quá Hạc Hy ngươi nói ngươi chỉ nghiên cứu rồi mấy tháng vậy ngươi lỗ sâu năng lực làm sao mạnh như vậy ta xem coi như không cản nổi lão nương ta, kém cũng không xa cái này quá vớ vẩn đi ngươi có lợi hại như vậy sao hó lần này, Lương Băng thật sự có chút ít một bước. Nàng nhận biết Hạc Hy cũng có mấy ngàn năm, nhưng theo Lương Băng, Hạc Hy nhiều lắm là cũng liền cùng nàng sàn sàn với nhau a làm sao cái này mấy vạn năm trước Hạc Hy lại có thể nghịch thiên đến trình độ này thần thánh cậy ô, không đúng. Muốn như thế tinh chuẩn sử dụng lỗ sâu năng lực, yêu cầu một cái cao vô cùng hiệu vận toán trung tâm mà thôi mấy vạn năm trước thiên sứ tinh vân trình độ kỹ thuật, căn bản không khả năng tại trong vòng mấy tháng liền chế tạo ra như vậy siêu máy tính. Hắc Hy, người rốt cuộc là thiên sứ Hắc Hy, hắc hắc, thật ra thì đây chỉ là vận khí ta tốt, tại lúc rút thưởng rút được thứ tốt á Thiên Khải Vương Lương Băng, cái gì người rốt cuộc rút được cái gì mà Hắc Hy vẫn không trả lời, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Vòng thứ nhất ba gã MC thời gian thử việc đã qua, tiếp theo đem ngẫu nhiên tuyển vòng kế tiếp MC đối ngoại thiên sứ Hạc Hy, MC đối ngoại đó là Cao Y Di vân vân thiên sứ Hạc Hy, a a ôi trao hệ thống nói nó rút chúng ta nói ta sẽ trở thành một trong MC đối ngoại mới nhưng là MC đối ngoại đều phải làm cái gì ta căn bản không biết ta, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, cái này rất đơn giản rồi, để cho ta tới dạy ngươi. Bất quá Hạc Hy ngươi vận khí thật tốt đây, vừa vào bầy liền bị chọn làm MC nhìn thấy Hạc Hy lại ngoan ngoãn bị dịp cả dẫn đi làm quen MC, vẫn cũng không khỏi bật cười. A cái này tờ S.U.G.U.H.I. làm sao nhìn có chút ngốc manh thật là đáng yêu nha. Qua một đoạn thời gian, ngay ta y các quần viên còn đang thảo luận Hạc Hy rốt cuộc rút được cái gì thời điểm thiên sứ Hạc Hy. Không tốt rồi, hệ thống của ta mới vừa thám thính đến, tây ố bị tên Hoa Diệp đó dây dưa tới á, ta bây giờ liền đi cứu nàng Thiên Khải. Vương Lương Băng, hệ thống ngươi chừng nào thì có hệ thống, chẳng lẽ là ngươi thiên cơ hệ thống ó thiên sứ Hạc Hy. Ta không rảnh nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi lì hệ nở biết đáng ghét, sớm biết ta liền hẳn là trước hết giết Hoa Diệp thần thánh cậy ô. Giết Hoa Diệp lúc này mới mấy tháng, Hạc Hy đã trưởng thành đến nước này vợn, nàng gặp được, chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tại trong rừng rậm, hai cô bé đang liều mạng mà chạy trốn, trong đó một cái là tóc vàng, một cái khác chính là tóc đen. Tỉ tỉ ta chạy hết nổi rồi, nữ hài tóc đen bỗng nhiên ngừng lại, không ngừng mà thở hào hẹn, dường như đã hết hơi. Nữ hài tóc vàng thấy vậy vội vàng thúc giục, Lương Băng mau cùng ta trốn, nếu không nếu là bọn họ bị bắt đi liền được cái đó. A một cái tao khi âm thanh bỗng nhiên vang lên, vừa nghe đến cái âm thanh này, sắc mặt của hai cô bé đồng thời biến thành, trở nên trắng bệch. Chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ, đầu đội màu vàng vòng hoa gã bị hủi, dẫn một đám nam tính thiên sứ binh lính, nên ngang đi tới, chính là thiên cung chi chủ Hoa Diệp. Hắc có thể một lần lấy được hai cái tiểu mỹ nhân. Vận khí của ta cũng thực không tồi, Hoa Diệp vuốt cằm, dương dương đắc ý cười, dường như đang tại ảo tưởng tiếp theo nên như thế nào hưởng thụ. Đột nhiên không trung vang lên một cái đè xuống âm thanh tức giận, các ngươi bọn khốn kiếp này, ta muốn giết các ngươi. Ừ, Hoa Diệp nghi ngờ ngẩng đầu, sau đó khỏe miệng lập tức vểnh lên, ha ha ha, lại có một cái tiểu mỹ nữ đưa tới cửa, hôm nay là ngày gì à, đáng ghét. Ngươi mở ra hai cánh bay trên không trung, ngưng mắt nhìn phía dưới cảnh tượng. Hạc Hy gấu mỉ hệ nở dê không ngư nở dê lên xuống, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Nhưng ngay ta ý nàng chuẩn bị ra tay, Hạc Hy bỗng nhiên sửng sốt một chút, dường như thấy được vật kỳ quái gì đó. Đối ngoại phòng phát sóng trực tiếp, du khách, hoa hoa lại có một cái thiên sứ, ta thật là quá may mắn á du khách, từ trên mặt đất làm sao còn có một đám La Mã cổ binh lính, đây là xảy ra chuyện gì, hoa hữu sần, mà cờ kê như thế nào. Trên đất hai cô bé kia thật là đẹp tha, còn có thiên sứ này cũng không tệ, ta xem đều trở nên hưng phấn rồi, cái này phòng phát sóng trực tiếp thật là quá tuyệt vời. Du khách, đúng a, thiên sứ lần này, so với lần trước tiểu thiên sứ đó dung mạo xinh đẹp nhiều hơn, hai đôi cánh xinh đẹp kia a, cảm ơn thượng đế, những người này là chuyện gì xảy ra, còn không biết nàng đã tại trong lúc vô tình, tiến vào đối ngoại phòng phát sóng trực tiếp, nhìn lấy những thứ này du khách ly kỳ cổ quái bình luận. Hạc Hy cả người đều sốc xích rồi.